Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 723, chương 722. Đây là chúng ta lễ vật cho ngươi. Agatha Hiroshi Thái Dương mồ hôi càng ngày càng nhiều. Liên thông không được, ta hiện tại không cách nào đo lường đến Kamikawa bọn họ ở cái nào tình cảnh trò chơi. Hoshino đây, cũng không được. Liên thông Conan, hắn ở 19 thế kỷ Luân Đôn. Kudo Yusaku quyết định thật nhanh. Tốt, thông qua cuối đường cánh cửa ánh sáng. Hiện ra ở Conan trước mắt chính là một bức hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Thế kỷ 19 Luân Đôn yên tĩnh lại quỷ dị. Vượt qua cánh cửa ánh sáng kia, lại như bước vào một thế giới khác. Một căn tòa thời trung cổ phong cách kiến trúc dựng đứng ở hai bên đường lớn. Trên đường không có người đi đường. Mờ nhạt đèn đường đem con đường rọi sáng. Trong không khí phiêu dật mỏ than đá quá độ thiêu đốt sản sinh khói đen. Tất cả là như vậy quỷ dị lại chân thực. Không kịp cảm thán, vừa nghe tiếng thét chói tai đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, Conan lập tức đuổi theo. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cả người ẩn giấu ở lễ phục bóng lưng. Hắn theo bản năng muốn dùng giày tăng lực đem đối phương chế phục. Làm sao nhấc lên lon rỗng chỉ trên không trung đá ra một đoạn ngắn khoảng cách liền rơi xuống trên đất, mà cái kia tên mổ bụng rách đã biến mất ở cuối đường. Conan mộng bức mà nhìn rơi xuống trên đất lon rỗng, lúc này mới ý thức được bọn họ hiện tại là ở trong game. Mà tiến sĩ làm những này đạo cụ, chỉ là một cái phóng tiến vào hư ảnh, cũng không phải thật có thể dùng. Đã như thế, bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng đứa nhỏ thân thể nắm lấy vị này tên mổ bụng rách. Conan, nghe được sao? Agatha Hiroshi, nghe được Agatha Hiroshi âm thanh xuất hiện. Conan vui vẻ, nghe được, tên mổ bụng rách tạo thành thi thể đã hấp dẫn ban đêm tuần tra cảnh vệ. Conan bọn họ hiện tại trốn ở góc phòng, sợ bị cảnh vệ xem là khả nghi nhân viên bắt vào ngục giam. Vì để tránh cho Noe cắt đứt thông tin, Agatha Hiroshi cũng chỉ có thể chọn trọng yếu rằng, nghe, ở cửa ải này bên trong, bị thương hoặc là bị cảnh sát bắt được coi như bị knock out. Các ngươi hiện tại ở Isuido Whitechapel khu vực, từ nơi này có thể tìm tới, chấm ngoặc kép, nhưng mà Noe động tác so với hắn tưởng tượng đến còn nhanh hơn. Mới nói một câu, thông tin liền đoạn ra, không được. Đã liên lạc không được. Agatha Hiroshi thở dài. Tiến sĩ, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta đến hiện trường đi xem. Kudo Yusaku đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện quan trọng nhất đã báo cho Conan. Còn lại chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Hắn hiện tại muốn làm chính là điều tra rõ là ai giết chết Kasimura. Haibara xem Kamikawa-san. Nàng không phải rất hiểu tại sao muốn đem Sonoko đưa đi. Tại sao muốn đem nàng đưa đi? Bởi vì không muốn lừa dối nàng. Nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Kamikawa-san cũng rất phiền muộn. Hắn đại khái là tất cả mọi người bên trong không muốn để cho Sonoko đi ra ngoài nhất. Chỉ là Noe ác là muốn biến mất. Sonoko, Noe không cách nào hiện thân. Noe không hiện thân. Cái kia phần lễ vật này mất đi phần lớn ý nghĩa. Haibara không biết nên nói cái gì. Này lý do còn thật là khiến người ta không cách nào phản bác. Chỉ có thể hy vọng không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng tình cảm của bọn họ. Chúng ta vào đi thôi. Hoshinosu cũng không quan tâm những này không quan hệ sự tình. Tuy rằng phần lễ vật này chủ yếu là qua tay hắn chế tạo. Nhưng hắn cũng không có sớm xem qua thực tế hiệu quả. Tuy rằng trên mặt như cũ không vẻ mặt gì, nhưng trong lòng hắn lại có một loại không thể chờ đợi được nữa muốn kiểm nghiệm thành quả cảm giác. Hưng phấn, mấy người đi vào cửa ánh sáng. Hiện lên ở Kamikawa-san mấy người trước mắt, là một mảnh dày đặc xương trắng. Bọn họ hình như là đứng ở vạn dặm trên bầu trời. Lại một nhìn kỹ. Những xương trắng này cũng không phải xương mù, mà là tầng tầng lớp lớp che đậy tầm mắt mây. Thân là thế giới giả lập chủ nhân, Noe có thể nhận biết được những này trong thế giới game hết thảy phát sinh. nhưng làm bằng hữu truyền lại đây lễ vật. Vì duy trì kinh hỉ cùng cảm giác thần bí, hắn cũng không có đi thử dò xét lễ vật nội dung. Hắn lại như một cái phổ thông tiểu hài tử như thế. Đối với sắp chuyện sắp xảy ra rất là hiếu kỳ. Dưới chân tầng mây từ từ tung bay mở. Xuất hiện ở mọi người dưới chân chính là một viên xanh thẳm tinh cầu. Dòng chảy uốn lượn, sơn hà xa rộng, này chính là chúng ta giờ khắc này thân ở địa cầu. 5,1 ức cây em hai, thai nghén vô số sinh mệnh mẫu tinh. Ánh mắt của mọi người nhìn xuống, trên mặt đất cảnh tượng nhìn qua tầng tầng rừng rậm hết mấy vạn mét. Gào, cao xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở cách hiện nay mấy vạn năm trước, ăn tươi nuốt sống nhân loại lần thứ nhất học được làm sao sử dụng hỏa diễm. Bọn họ ở trước đống lửa quỳ lạy cầu khẩn, nhảy quái đản múa, nỗ lực lấy lòng ban tặng bọn họ hỏa diễm thần linh. Rõ ràng bọn họ đứng ở cao trên vạn dặm, trên mặt đất sự vật khoảng cách rất xa, nhưng thật giống như phát sinh ở trước mắt. Chỉ chớp mắt, bọn họ không biết lúc nào xuất hiện ở trước đống lửa. Dường như thời không sông dài bên trong hư huyễn hình chiếu. Nhìn lại một đoạn này dày nặng mà lại dài lâu lịch sử. Có hỏa diễm, nguyên thủy các nhân loại học được dùng ăn đồ ăn chín. Bọn họ dùng hỏa diễm xua đuổi dã thú. Dùng hỏa diễm thanh lý thổ địa. Bọn họ học được trồng trọt. Nghênh đón lần thứ nhất thu hoạch. Phân tán ở các nơi đám người tụ tập cùng nhau. Bắt đầu diễn biến thành từng cái bộ lạc. Cảnh tượng trước mắt lấy mười mấy 20 lần tốc độ nhanh. Từ một người sinh ra, lại tới tiêu vong, có điều ngăn ngắn vài giây. Ở này vô số lần sinh mệnh kéo dài bên trong, văn minh mô hình bắt đầu hiển hiện. Bước đầu ổn định sau khi, văn minh lấy mỗi phút mỗi giây tốc độ thuế biến. Già trẻ tôn ti, lễ nghi trật tự, tư tưởng giáo hóa, nhân loại từ ăn tươi nuốt sống đốt rẫy gieo hạt. Đến biết hiếu kính trung tín lễ nghĩa liêm sỉ quá trình khá dài. Hiện ra ở này trong dòng sông lịch sử chỉ là ngăn ngắn nháy mắt. Kamikawa-san mấy người thật giống như là một cái người ngoài cuộc. Đứng ở dòng sông lịch sử bên cạnh. Nhìn lại này văn minh trưởng thành cùng tiến hóa sử. Đây là ngôn ngữ không cách nào miêu tả mênh mông sử thi. Cũng là chấn động lòng người vĩ đại lịch sử. Cá nhân một đời ở trong đó cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Thật giống vẻn vẹn chỉ là một giây sau. Một cái vừa ra đời trẻ mới sinh liền đã tóc trắng xóa. Noe đang trầm tư. Thật giống có chút đã hiểu cái gì. Nhưng lại không nói ra được. Hắn quay đầu xem bên cạnh Kamikawa-san. Ta không hiểu lắm. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cười. Đưa tay xoa nhẹ dưới đầu của hắn. Cho dù chỉ là máy vi tính sinh thành giả lập hình ảnh, nhưng đầu bị xoa xoa cảm giác như cũ chân thực. Đối với trí tuệ nhân tạo tới nói, tính mạng của ngươi quyết định bởi với văn minh kéo dài. Chỉ cần văn minh bất diệt, tính mạng của ngươi chính là vĩnh hằng. Noe nghiêng đầu, trong mắt lộ ra mê man. Ngươi mới sinh ra một năm, không cách nào chân chính ý thức được sự sống vĩnh hằng đại diện cho cái gì. Nhưng liền hiện tại đứng ở chỗ này xem lịch sử như chúng ta. Ở trăm nghìn năm tháng sau khi, người cũng đem đứng ở đồng dạng vị trí xem chúng ta hiện đang phát sinh sự tình. Haibara không có, quay đầu, đón lấy xem vẫn còn tiếp tục biến hóa lịch sử. Nối liền Kamikawa-san, người là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đối với nhân loại tới nói, là một cái khiến người ta hoảng sợ cùng kiêng kỵ sinh linh mạnh mẽ. Người sẽ có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, ở sau này cô độc năm tháng bên trong, người cần một cái sống sót ý nghĩa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.